Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 965 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 964 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Tuyết Liên và bạn Phương Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bà nội của bạn đã kể lại. Chuyện này xảy ra trong xóm của bạn, tới tận bây giờ vẫn còn xảy ra luôn. Và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi học đại học ở Cần Thơ các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là do bà nội của bạn kể. Năm nay thì bà nội của bạn đã lớn tuổi rồi. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng hơn 20 năm về trước. Thời điểm đó thì bà ngoại khoảng 60 tuổi. Thì hồi xưa trong xóm của bạn á, là có một cái cô này tên là H. Mọi người rất là sợ nói tên cô này ra, cho nên là bạn cũng giấu tên cô này luôn. Cô H này á, là vào năm mà cổ học lớp 11 á, thì cổ có quen với lại một anh bồ. Cái anh này á, là đã tốt nghiệp đại học và đi làm giáo viên. Mà do nhà cô H này á, là cũng không có được giàu có các bạn. Ba mẹ của cổ á, thì mất sớm. Cổ chỉ ở chung với lại bà ngoại. Mà bên nhà của cái anh giáo viên đó đó thì do là gia đình ảnh cũng khá giả nè. Với lại á, là hồi xưa mà, cho nên á, ai mà học tới đại học mà làm được á, là thầy giáo ở trong xóm của bạn rất là oai. Thành ra là bên nhà của anh này, nhất là bà ngoại của anh này á, là không có chịu khi mà thấy anh này quen cô H. Ba mẹ của anh này thì vẫn chịu bình thường, hiền dữ lắm. Nhưng mà bà ngoại á, thì không có chịu các bạn. Bà ngoại khi mà đi chợ hay là vô tình thấy cô này ở đâu á, là hay chì chiết, hay nói xiên, nói xỏ, hay chửi dữ lắm. Thì nói chung á, là bình thường á, là cũng không có gì, cũng bỏ qua hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó thì cái người thầy giáo này có rủ cô H á, là về nhà ảnh chơi. Thì cái lúc mà đi tới ngay chỗ cái ngõ ngay đầu cổng á, là bà ngoại của ảnh đang ngồi trong hàng ba mà ngồi giỏng á các bạn. Thì cái lúc mà bà ngoại ngồi giỏng nhìn ra thấy cô H này á, thì bắt đầu buông lời mà chửi rủa, nói rằng á, là mày á hả, à, mày quen cháo tao hả, mày không có môn đăng hộ đói, nhà mày nghèo dữ lắm, tao á là tao không bao giờ á mà cưới hả, là mày cái cháo tao đâu, đi về đi, đuổi về thẳng thần. Thì lúc đó là bà ngoại của người thầy giáo này á, là do nói cũng lớn tiếng á các bạn, cho nên nó là những người hàng xóm xung quanh hầu như ai cũng nghe cả. Thì lúc đó là cô H mới tủi nhục quá, cô H mới khóc và chạy bỏ về nhà của mình. Khi mà về nhà của mình á, là cái ngày đó cũng bình thường. Qua cái ngày hôm sau, bà nội của bạn kể rằng á, là hôm sau cô H còn rủ bạn bè đến nhà của mình để mà ăn uống. Thì lúc mà hả là tụ họp là ăn uống, bà nội của bạn á, là lúc đó còn đi ngang qua nữa, còn thấy á, là đông quá trời đông luôn. Cho nên á, là bà nội còn nói rằng á, là trời ơi hôm nay tụi bay á, tụ họp á, hả ăn uống đông vui quá ha. Thì lúc này á, là mọi người cũng cười và cô H cũng cười với lại bà nội của bạn, cứ tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho tới tối ngày hôm đó thì cô H này đã uống thuốc rầy để mà tự vẫn các bạn. Và cô H này mất đi. Thì khi mà cổ mất đi ha, là vong hồn của cổ rất là quấy phá, quấy dữ lắm mà. Bà nội kể là hầu như trong xóm hồi xưa ai cũng bị á, là cô này nhát hết. Cái người đầu tiên bị cô này nhát đó là người dì bảy ruột của cô H. Người dì bảy này cũng lớn các bạn, thì cái ngày hôm đó là do là đám giỗ của dượng bảy của cô Hát, cho nên nó là dì bảy mới đi chợ. Mà nhà của dì dượng bảy này thì không có ở chung với lại nhà cô Hát nha, mà hôm đó là mới thức sớm đi chợ, đâu mới có khoảng ba mấy bốn giờ đã thức rồi. Thì khi mà đi là đi bộ, có cầm theo cái cây đèn pin. Thì khi mà đang đi á, bạn kể hồi xưa thì ở quê của bạn vẫn còn rậm rạp cây cối tùm mịt mù dữ lắm, cho nên cái lúc mà đang đi á thì cứ nghe tiếng kêu kêu rằng á là dì bảy ơi, dì bảy ơi, đợi con đi chung với, đợi con đi chung với dì bảy ơi. Thì ban đầu á là người dì bảy này cứ tưởng là ai, cho nên á là cũng có đứng lại để mà đợi. Nhưng khi đứng lại đợi không thấy ai đi lên cả, rồi đàn bên phía sau thì cũng không thấy ai hết, cho nên nó là dì bảy cứ tiếp tục đi đó, tiếp ha. Thì khi mà dì bảy đang đi tiếp lại nghe tiếng kêu nữa, mà tiếng kêu là tiếng kêu của nữ, mà dì bảy khi mà nghe thì không có nhận ra là giọng của ai, cứ nghĩ rằng đứa nào trong xóm không à, kêu dì bảy mà, cho nên nghĩ rằng đứa nào trong xóm không à. Thì dì bảy đang đi lại tiếp tục nghe tiếng kêu tiếp là dì bảy ơi, dì bảy, đợi con đi chung với, đợi con đi chung với dì bảy, dì bảy đi gì lẹ quá vậy. Thì khi mà nghe dì bảy này lại tiếp tục ngừng lại đứng đợi, tưởng rằng là đứa nào kêu mình là để đi chung với mình, nhưng mà đợi hoài cũng không thấy, rồi rồi đàn pin lại cũng không thấy ai cả, cho nên dì bảy tiếp tục đi. Thì lần thứ ba lại kêu tiếp, các bạn cứ kêu kêu, thì lúc này dì bảy nghi rồi, nghi rằng là trời, không lẽ mình bị ma nhét ở trời. Cho nên kỳ này dì bảy không thèm đứng lại nữa mà lơ luôn và đi tuốt luôn. Thì khi mà đang đi, cái lúc mà đi ngang gần qua nhà của cô H với lại nhà bà ngoại của cô H á, thì cái lúc đó là tầm khoảng 4 giờ nha, là trời chưa có sáng nha các bạn, vẫn còn tối lắm. Thì lúc này dì Bảy đi ngang, tự nhiên dì Bảy thấy có một người, mà cái người này đang đứng xong rồi á, mới hỏi rằng á là dì Bảy đi đâu vậy. Thì lúc đó là dì Bảy mới nghĩ rằng á là ủa đứa nào trong xóm mà thức sớm dữ vậy ta, nghĩ trong bụng á là ủa đứa nào trong xóm hả mà thức sớm dữ vậy. À, cái dì Bảy còn trả lời rằng á là hôm nay đám giỗ dượng bảy, cho nên nó là tao đi chợ sớm để mà tao về tao nấu nướng kịp cúng đám giỗ của ổng. Đứa nào vậy bay, đứa nào á mà giờ này mới 4 giờ mà thức sớm quá vậy bay. Thì lúc đó dì Bảy mới cầm cái đèn pin, dì Bảy mới rọi lên. Thì khi mà rọi cái người này, dì Bảy thấy rõ ràng cái người này mặc một bộ đồ bà ba phi bóng màu kem nha các bạn, và cái gương mặt thì trắng tét à, mà gương mặt rất là buồn. Khi mà rọi lên cái mặt á là dì Bảy thấy rõ là người này nha, hai con mắt đen thui mà khóc nha, mà chảy máu ra nữa các bạn, chảy hả là vòng vòng vòng ra vậy nè. Trời ơi, cái lúc đó là khi mà nhìn thấy gương mặt là dì Bảy thấy là cháu của mình mới chết cách đó là một tháng trước. Trời ơi, dì Bảy sợ quá trời, chạy vòng về nhà luôn các bạn. Thì qua ngày hôm sau, dì Bảy đã kể lại chuyện này cho bà nội và những người trong xóm nghe. Thì mọi người trong xóm nghe mới nói trời ơi, nó chết nhỏ quá, mới học lớp 11 các bạn, là 17 tuổi đúng không? Nó chết nhỏ quá hả, thành ra nó linh sợ rằng đó là nó sẽ phá. Thì y nguyên là coi như là từ đó về sau là phá, thiệt là phá nha các bạn, phá dữ lắm. Thì cho tới là 4 năm sau, thì trong cái khoảng thời gian đó là cứ nhét người này nhét người kia, mà nhét ở trong xóm nha. Những người trong xóm, nhất là mấy người thanh niên mà đi chơi khuya về á, là hay bị cái cô này nhét. Hoặc là những người mà sáng người ta đi ruộng sớm á các bạn, là sẽ bị cô này nhét, mà cứ mỗi người là sẽ nhét một kiểu. Đến nỗi mà bà ngoại của cô Hát á, với lại mấy người trong xóm sợ á, là cũng có mời pháp sư, mời thầy pháp nữa, nhưng mà không có trị được các bạn. Cứ hả là mời xuống là trốn đi mất, mời xuống là trốn đi mất, không có trị được. Thì sau đó cứ mọi người cứ chịu đựng trong vòng 4 năm trời, thì cái anh thầy giáo mà người yêu của cổ á, là anh này mới lấy vợ khác. Thì khi mà ảnh cưới vợ về ha, thì ngay cái đêm tân hôn á, là cái cô này vô tới phòng tân hôn để mà ngồi khóc nha, ngồi khóc á là nhét hai vợ chồng, sợ dữ lắm, mà cứ liên tục như vậy. Người ta còn đồn với nhau rằng á là khi mà cái cô vợ của anh thầy giáo mang thai á, là bị cái vong của cái cô H này phá, đến nỗi hư thai mà hai lần nha các bạn, hư thai hai lần, mặc dầu giữ kỹ hả, kỹ thiệt là kỹ, nhưng mà vẫn hư thai. Cuối cùng hai vợ chồng á, là cái cô vợ kia cũng không chịu nổi, cho nên á, là đã ly hôn. Thì cái anh thầy giáo đã sống vậy, không có cưới vợ cho tới tận bây giờ luôn, không có gặp, không có quen, không có cưới người nào khác cả, cho tới tận bây giờ luôn. Còn riêng người bà ngoại của cái anh thầy giáo này á, thì các bạn biết do là cái cô này chết uất ức á, là do bà, cho nên á, hả là cũng nhát bà nha. Thì có một lần đó là bà đi chà gạo á, các bạn mà chèo ghe đi, thì khi mà đi chà gạo á, là trên ghe để tầm khoảng chừng 4-5 kg gạo thôi, không có nhiều. Cái lúc đang chèo vậy đó, khi mà gần về tới nhà, lúc đó trời chạng vạng rồi, xong rồi hả là tự nhiên á, bà đang chèo thấy là ngồi bên cái mũi xuồng bên kia, ngồi quay lại cũng mặc cái bộ đồ kem, phi bóng màu kem đó, rồi cũng hả là mặt mày trắng tát nha, ngồi khóc nha, ngồi khóc và chảy nước á, mà thấy ra máu. Thì lúc đó là bà ngoại của anh này rất là sợ các bạn, cho nên hả là cố gắng chèo nhưng mà chèo không nổi, tại vì cứ ngồi nhìn hoài nhìn thấy ghê quá. Thành ra là bà mới nhảy xuống sông luôn, rồi bơi lẹ lẹ bơi vào bờ, rồi bơi vào bờ mới chạy về nhà. Khi chạy về nhà kể cho mọi người nghe là tao thấy vậy vậy vậy đó. Sau khi mà kể cho mọi người trong gia đình nghe ha, qua ngày hôm sau là bà ngoại của anh này đổ bệnh trong suốt một tuần lễ nha. Mà khi bệnh á, là bị hành rất là nhiều các bạn, người á, là đau nhức lở loét ra rất là nhiều. Và sau một tuần lễ á, thì bà ngoại của anh này mất. Khi mà bà ngoại anh này mất á, là hả cô này cũng ít, coi như là bớt dần, không có nhét nhiều, nhưng mà vẫn nhét người này người kia chứ không phải là nhiều như trước nữa. Còn riêng mẹ của anh này á, thì cô này không có nhét, tại vì mẹ anh này á, là trong cái lúc mà đám tang của cổ á, là mẹ của ảnh có qua mới nói với lại bà ngoại cô Hát rằng á, là trời ơi, tự nhiên con nhỏ dại dột quá trời à. Thí dụ như á, nếu mà bà ngoại có nói gì, nói này nói nọ gì á, thì thôi kệ bà ngoại, cứ là kệ đi. À, con tính rằng á, là tại vì lúc đó là cô Hát mới học lớp 11 thôi, cho nên nó là mẹ anh này mới nói rằng con tính rằng á, là đợi nó học xong, nó thi tú tài xong rồi á, là con sẽ cưới. À, con sẽ đem trầu cao qua hỏi cưới nó vậy đó, là con với lại ẩm tính vậy. Thì bà ngoại, thí dụ như bà ngoại không chịu, nhưng mà kệ bà ngoại muốn nói gì bà ngoại nói, tự nhiên á là sao nghĩ quẩn quá trời, nghĩ mà thương nó quá trời. Thì ai bị nhét, nhưng mà ba với mẹ của cái anh thầy giáo đó là không có bị nhét nha các bạn. Rồi trong xóm của bạn là cứ người này người kia bị nhét mấy chục năm, cho tới tận bây giờ vẫn còn, nhưng mà ít hơn hồi xưa thôi. Đến nỗi mà các bạn biết á, là bạn nói là quê của bạn là ở chữ HB Bạc Liêu, Thi không biết HB là ở huyện nào. Thi nghĩ không lẽ là Hòa Bình, phải huyện Hòa Bình không các bạn? Thì không biết HB là huyện nào, Thi không biết, các bạn biết thì bình luận ha. Là bạn nói rằng á, là trong xóm của bạn á, già trẻ bé lớn là nghe tới tên cô này rất là sợ. Mấy cái người lớn á, là khi kể lại cho con cháu nghe là không có dám nói tên, tại vì bà rất là linh, cho nên á, là không có dám nói tên bà ra kêu bằng nó không mà các bạn. Mà nói hả là già trẻ bé lớn gì ai cũng biết hết trơn á, ai cũng sợ hết trơn á. Tới tận bây giờ tuy rằng đã nhét ít lại nhưng mà vẫn còn, cái cô này vẫn chưa siêu thoát được các bạn. Thì bạn đã gửi chuyện này về cho kênh chúng ta, bạn kể rằng á, là hả tới tận giờ vẫn còn luôn, ai cũng sợ hết trơn á. Thì hy vọng rằng á, là cô này có thể buông bỏ được mọi thứ để mà mau siêu thoát các bạn ha. Chứ ở vậy á, là giấc dơ giấc dưỡng á, là cũng khổ dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do bà nội của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là do chính bản thân của bạn trải qua. Thì bạn này nói rằng á, là bạn á, thì rất là tin chuyện ma, tin chuyện tâm linh dữ lắm, cho nên là bạn sợ dữ lắm, trời ơi, luôn giá gian rằng là mình sẽ không bao giờ gặp. Mà thiệt tình á, là ai trong sớm gặp cái cô đó bạn cũng không gặp, sau này ít á, cho nên bạn cũng không gặp. Cho tới khi mà bạn đi lên trên Cần Thơ để mà bạn học đại học á, thì bạn thuê phòng trọ, bạn ở chung với lại một người bạn của mình. Người bạn này cùng quê, cùng lớp hồi xưa luôn, là nữ nha. Rồi cách, thí dụ như cái phòng của bạn thì cách một phòng người ta ở, rồi phòng bên đây á, là của hai người bạn, hai người đó là con trai, giống như phòng bên đây là hai đứa con gái, bên đây hai đứa con trai, cũng là bạn thân thiết với nhau, là thuê cùng trong một dãy phòng trọ đó. Thì khi mà bạn vô bạn ở, bạn nói trời, bạn giá dữ lắm, bạn giá rằng đó là thí dụ như có cũng đừng cho con thấy vậy đó, con sợ dữ lắm, cho con yên tâm học hành. Thì cái lúc ở đây á, là trong vòng 2 tháng đầu bạn hoàn toàn không thấy gì cả. Nhỡ bạn kia thì cũng không có nghe nói gì hết, cho nên cũng là chắc là nó không thấy các bạn ha. Thì khi mà ở đây 2 tháng đầu á, không thấy gì thì bạn đã yên tâm rồi. Mặc dầu có nhiều lúc á, là nhỡ bạn đó nó về quê, nó việc nhà nó có công chuyện nó về quê, bạn ngủ mình, hoặc là nhiều khi nó đi chơi với bồ nó về khuya, bạn nhạn mình á, thì bạn cũng không thấy gì cả, cho nên bạn rất là yên tâm. Và phòng trọ này á, là có cái gác, hai bạn nữ này á, thì để xe dưới và ngủ trên gác các bạn ha. Thì trong 2 tháng đầu hoàn toàn bạn không thấy, nhưng cho tới khi mà bước qua tháng thứ 3 rồi á, thì bạn kể rằng nha, trời ơi sao tự nhiên khi bước qua tháng thứ 3 á, thì đêm nào cũng vậy. Cái lúc bạn ngủ bạn luôn bị đè các bạn. Tuy rằng lúc đó bạn không thấy, nhưng mà bạn bị đè. Đang ngủ ngon thiệt ngon, cái tự nhiên khó thở, ngợp thở vô cùng, tay chân cứng ngắc. Mà tuy rằng không thấy nha, thì khi mà bị vậy á, là nhớ lại lời bà nội dặn liền. Là nội dặn rằng nếu mà bị bất trắc hay là bị đè vậy đó, thì con cứ niệm Phật. Thì mỗi lần như vậy bạn đều niệm Phật. Nhưng mà ngộ cái rằng á, là bạn niệm rất là lâu, rất là lâu mới thoát khỏi cái cảm giác đó, cứ liên tục vậy. Thì xong rồi ha, là nó kéo dài khoảng một tháng dài, mà nhiều khi á, là do đi học ban ngày mệt đó các bạn, cho nên tối cứ bị đè cái xong cái niệm Phật rất là lâu mới hết cái bắt đầu cứ trằn trọc không có ngủ lại được cho tới sáng. Thì trong suốt một tháng trời nha, là bạn do là không có ngủ được, ban ngày thì đi học, ban đêm thì không ngủ được, cho nên càng lúc á, là cái người của bạn, cơ thể của bạn càng ốm càng sơ sát. Mà do là bạn cũng không có kể cho ai nghe, không có kể cho nhỏ bạn nghe, mà khi đi về nhà ba mẹ bạn hỏi trời ơi con ăn uống gì không được hay sao mà ốm dữ vậy, thì bạn cũng không kể nữa. Tại vì bạn nghĩ rằng là không lẽ là chắc là mình bị trát, cho nên đó là bạn không có kể. Bạn cứ nghĩ, bạn nói với ba mẹ rằng là do con đi học cho nên con mới vừa thay đổi môi trường thành ra là con bị trát, ba mẹ đừng lo. Đó là bạn nói với ba mẹ bạn vậy. Khi mà qua tháng tiếp theo nữa thì bạn không có bị đè, nhưng mà có một cái vậy nè, là bạn liên tục nằm mơ, là liên tục thấy những cái cơn ác mộng, chẳng hạn như là bị người ta nhấn nước, hai á là thấy mình chết, hai á là thấy người chết, rồi thấy hòm, rồi thấy ma rượt gì tùm lum hết. Nói chung là đêm nào ngủ cũng vậy, bạn cũng đều gặp ác mộng cả. Cho nên cuối cùng bạn chịu nổi các bạn, bạn mới nói với đứa bạn đó rằng sao tao ngủ không được, tao ngủ cho nên tao ngủ không được. Thì nhỏ bạn mới nói nhiều khi mày không có hợp với lại là cái hướng ngủ ở trên đây, cho nên đó là bạn mới quyết định rằng bạn mua một cái miếng nệm để mà để dưới đất đó các bạn, không ngủ trên gác nữa. Bạn để dưới đất xong cái bạn mua cái giải màu xanh lớn á, để mà bạn làm bốn cái góc, giống như các bạn tưởng tượng như là bạn này làm cái màn, làm cái màn mình nằm ở trong cho nó cảm thấy nó kín đáo á các bạn. Thì khi mà bạn xuống bạn làm như vậy á, thì bạn ngủ rất là ngon, không vấn đề gì cả, không thấy gì hết ha. Sau đó là mấy tháng trời trôi qua, thì có một lần đó là bạn mới leo lên gác, bạn nằm bạn nói chuyện chơi với lại nhỏ bạn kia. Thì hai đứa nằm nói chuyện chơi rồi dọc điện thoại, xong cái nhỏ bạn kia nó có bồ nó gọi lại đó, cho nên đó là nó cũng nói chuyện với bồ nó. Cái lúc này á, là bạn ngủ quên luôn, bạn ngủ quên luôn các bạn. Thì khi mà nhỏ bạn kia nó nói chuyện với bồ nó ha, thì bắt đầu á là do là nó dòm qua nó thấy bạn ngủ rồi, cho nên đó là nó cũng không có dám kêu bạn đi xuống dưới ngủ, kệ cho bạn ngủ đây luôn. Thì bắt đầu nó mới đi lại, nó tắt cái đèn, nó chỉ để một cái đèn ngủ thôi. Thì lúc này á là bạn nói thiệt rằng á là bạn ngủ quên, nhưng mà thiệt sự dạng giống như mệt quá cái nhắm mắt vậy đó, nhưng mà cái lỗ tai vẫn nghe được á là người bạn thân của mình đang nói chuyện với bồ. Tự nhiên á là bạn mới nghe một cái giọng nói khác ngoài cái giọng nói của bạn mình, nói rằng á là đi xuống lẹ đi, đi xuống dưới ngủ lẹ đi, xuống dưới đất ngủ lẹ đi. Thì bạn mới giật mình và bạn cảm giác như ai nắm hai cái chân của mình vậy đó. Bạn còn mở mắt ra, bạn còn dòm xuống thì bạn thấy có nguyên một cái cục đen thui thùi lùi. Cái cục này bự hơn trái banh một chút xíu mà nó đen thui thôi các bạn, trời ơi. Cái lúc đó hả là bạn quản hồn nha, xong cái bạn niệm Phật. Thì khi niệm Phật lần này bạn giật mình được, bạn giật mình vậy cái nhỏ bạn kia mới quản hốt dòm quá, nói trời ơi mày làm gì giật mình dữ vậy, mày làm gì mà mày như con nít vậy, mày làm gì giật mình dữ vậy. Thì bạn mới hỏi rằng là ê mày thấy gì không. Thì nhỏ bạn nó nói thấy gì, Cái bạn nói hả, mẹ nghe gì không? Nó nghĩa bạn nghe gì, tao nãy giờ nói chuyện với bồ tao. Cái bạn lật đật của nó, thôi thôi để tao xuống dưới tao ngủ. Tại vì nhỏ này bạn nói rằng nó cũng rất sợ ma mà nó mít ướt dữ lắm, nó sợ cái nó khóc nữa. Cái mắt công á là bạn sợ rằng nó sợ á, thành ra là bạn không có nói với nó. Thì bạn nói thôi thôi để tao xuống dưới tao ngủ. Cái nhỏ đó còn kêu rằng á là mày ngủ trên đây thì mày ngủ đi, lỡ hôm nay ngủ ở đây đi, đi xuống dưới mắt công rồi mắt màng đồ nữa. Cái bạn nói thôi thôi để không sao đâu, tao đi xuống dưới. Xong các bạn đi xuống dưới ha. Thì khi mà bạn đi xuống dưới, bạn nằm á, đang nằm cái ngồi cũng ngủ được. Trong phòng á thì mở cái đèn ngủ, nhưng mà nếu mà nằm ở trong thì mình nhìn ra ngoài dạng như cái miếng vải màu xanh đó, nó cũng không phải là dày, nó mỏng á các bạn. Cho nên nếu mà mình nhìn ra ngoài là mình sẽ thấy là, thí dụ như có ai mà đi ngang á là mình thấy cái bóng của người ta. Thì cái lúc mà bạn ngủ rồi, cái tự nhiên bạn giật mình. Bạn giật mình thì lúc này á, là trong phòng im ắng, có nghĩa là nhỏ kia nó đã ngủ trên gác rồi. Thì tự nhiên bạn nhìn ra, bạn thấy có một người mà bạn biết, bạn thấy tóc người này dài nha. Mà cái bóng nha là đi từ cái cửa, xong cái đi lại đằng cái toilet. Thì bạn thấy rõ ràng một cái bóng đi ngang vậy đó. Cái bạn còn nghĩ rằng á, chắc là nhỏ bạn mình nó thức dậy nó đi vệ sinh. Nhưng mà suy nghĩ lại á, thì con nhỏ đó là nó bị cận, nó cận rất là nặng, cho nên nó là thí dụ như nếu mà nó có đi vệ sinh á, là nó sẽ bật cái đèn lên để mà nó đi, chứ nếu mà đi trong bóng tối là nó té. Thành ra là con nhỏ đó khi mà đi vệ sinh lúc nào cũng bật đèn cả. Mà bạn còn nghĩ ủa sao hôm nay nó không bật đèn, ta nó để tới thui vậy mà nó đi rồi để tối có đèn ngủ vậy thôi mà nó đi vậy nó té rồi sao nó không bật. Thì bạn cứ nằm đó, nằm đợi hoài không thấy cái người đó ra. Thì bạn mới thấy lạ, nó trời nó bị gì đó trời. Cái bạn ngồi dậy, bạn đi ra lại đằng nhà tắm, mở đèn sáng lên lại đằng nhà tắm, dòm vô không thấy gì hết, không thấy gì hết. Cái bạn ủa gì kỳ vậy, rõ ràng mình thấy cái bóng nó vô mà, rõ ràng mà ta. Xong cái bạn đi lên trên gác thì bạn thấy nhỏ bạn đang nằm ngủ trên đó. Bạn kêu nhỏ nó dậy, bạn sợ quá mà kỳ này là thấy cái bóng đi rõ ràng, tuy rằng không thấy mà rõ như một người, nhưng mà vẫn thấy là người ta đi như vậy. Thành ra bạn sợ lắm, kêu nhỏ kia cũng sợ, bắt đầu hai đứa chạy qua kêu hai thằng con trai bên đây, các bạn kêu qua chợ tụi bay ơi, bị thấy vậy đó. Đầu tiên bạn kể lại là bạn thấy cái cục đen thui vậy đó, xong rồi thấy cái bóng vậy, kêu hai thằng kia ngủ lại bên đây đi, cái giờ sợ dữ lắm. Cho tới hôm sau ha, là bạn quyết định, bạn nói với người bạn của mình đó là chuyển phòng. Thì bạn nói rằng nếu mà mày không chịu chuyển thì tao cũng sẽ chuyển mình, chứ tao sợ dữ lắm, tao không dám ở đây đâu. Thì người bạn đó đồng ý với bạn là hai đứa chuyển đi. Thì khi mà qua cái chỗ mới rồi á, người bạn đó mới thú thiệt với bạn rằng á, là có nhiều lần á, là khi mà bạn về quê mà bạn đó ở một mình trong phòng á, là sẽ bị gõ cửa nè, rồi nghe tiếng bước chân đi hoặc là thấy bóng lướt qua lướt lại. Nhưng mà do là nó nghĩ nó nằm mơ, với lại là nó lo nó học á các bạn, cho nên nó cũng mau quên, thành ra nó quên cái chuyện đó luôn. Thành ra là nó cứ sau này nó không thấy nữa, cho nên nó không có kể lại cho bạn nghe. Mà ai về cuối cùng bạn cũng thấy, thành ra là cuối cùng hai đứa dọn đi luôn các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe cũng ghê các bạn ha, nếu mà mình tưởng tượng tuy rằng mình không có thấy mà rõ ràng, mà mình thấy dạng như là cái bóng mà lướt ngang thôi là mình cũng sợ rồi. Nếu mà đặt trong cái trường hợp của bạn này thì mình cũng sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Chuyện này thì hôm trước ở tập 964 là cái phần cuối mà Thi kể chuyện mà do chồng của bạn trải qua. Cái lúc mà làm trong quán karaoke á, thì Thi có nói đó các bạn là bạn gửi chuyện của chồng bạn là hai chuyện, còn chuyện của bạn với chuyện gia đình của bạn là thêm hai ba chuyện kìa nữa. Nhưng mà không hiểu sao bạn càng viết là càng ẩu, viết tắt rồi viết không có dấu gì hết trơn, viết tùm lum tùm la hết, cho nên Thi đọc Thi không hiểu. Thành ra là Thi đọc được tới đâu thì Thi kể tới đó ha, là Thi chỉ đọc được là chuyện của chồng bạn thôi. Cho nên nếu mà bạn có nghe Thi kể thì bạn có thể bổ sung lại, viết đàng hoàng lại cho Thi, thì Thi sẽ kể lại câu chuyện của bạn ha. Thì tiếp theo là chuyện về chồng của bạn cầu cơn. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu rồi các bạn. Cái lúc mà chồng của bạn á, là trong cái thời gian mà làm quán cà phê đó các bạn, học xong rồi á, là mới nghỉ cái quán karaoke đó, xong rồi bắt đầu đi học. Thì khi đi học á, là có quen với một cái anh này á, là Anh giấu tên nha, bạn giấu tên nha, cho nên nó là mình kêu là anh Tê đi. Mà cái anh này tánh ảnh danh dữ lắm, cho nên nó là mấy đứa bạn á là nó hay đặt tên, nó đặt cái biệt danh cho ảnh á là Tê Danh các bạn. Thì bắt đầu á là chơi chung với anh này, mà anh này lớn hơn chồng bạn cũng mấy tuổi, nhiều tuổi, mà ảnh rất là gan. Tánh tình của ảnh gan dữ lắm, tại vì cái anh này á là ảnh có xăm mấy cái bùa chú của Thái Lan nè, rồi có qua bên Thái Lan để mà học bùa chú, cho nên nó là ảnh mấy cái đọc kinh gì bên Thái là ảnh rành, ảnh biết hết. Thì có một lần đó ảnh mới rủ chồng bạn nè với lại thêm ba người nữa là đi cầu cơ xin số. Thì nhà của cái anh Tê Danh này á là ở trên Củ Chi các bạn. Thì hôm đó là rủ, thì chồng của bạn cũng ham hố cũng đi, nhưng mà dạng như chồng của bạn không có tin cái chuyện mà người ta lên mà cho số mà mình trúng thiệt đâu, mặc dù có nhiều người đã được trúng rồi nhưng chồng bạn không tin, cho nên lúc đó cũng đi. Thì tổng cộng trong nhóm là 5 người tổng cộng, và có là một người nữ nha các bạn. Người nữ này cũng gan các bạn ha, sinh năm 1991. Thì hôm đó là kéo nhau ra ngay chỗ ngoài quốc lộ 1A đó. Thì ở ngoài quốc lộ 1A cái đoạn này rất là hay xảy ra tai nạn, với lại có mấy cái lều mà người dân người ta hay dựng cái lều người ta bán đồ ven đường đó các bạn. Thì lúc đó là kéo ra giữa đêm, 5 đứa kéo nhau đi giữa đêm. Xong cái ảnh có một cái bàn cơ, mà cái bàn cơ này không có giống như là bàn cơ của Việt Nam mình, mà bàn cơ này dạng giống như là bàn cơ của dân Thái Lan, là trên đó toàn chữ Thái không thôi. Thì khi mà lên á là 5 đứa bắt đầu ngồi, anh Tê Danh này ảnh bắt đầu ảnh đọc hả, là lẩm nhẩm mà đọc tiếng Thái nha các bạn. Thì chồng của bạn nó bắt đầu ngồi chăm chú quan sát coi thử coi sao, là thử dông lên mà cho số coi thử làm sao ha. Thì sau khi đọc xong cái tự nhiên á là cái này nghe nó khó tin lắm các bạn, là chồng bạn kể rằng cái lúc đó tự nhiên thấy hai cái bàn tay, mà các bạn tưởng tượng đi cái mặt đường như vậy, là thấy hai cái bàn tay nó thọt lên giống như là đang leo lên. Các bạn tưởng tượng như đang leo lên ở dưới mình leo núi đó, là nó đang leo, đầu tiên là cái tay trước vậy nè. Thì chồng của bạn nói rằng đó là thấy hai cái tay trước nó leo lên vậy nè, xong cái bắt đầu tới nhú cái đầu lên mà từ ở dưới cái mặt đường đó nha, nhú cái đầu lên mà đen thui thùi lùi thôi, hai cái tay cũng đen thui, cái đầu cũng đen thui, xong rồi nhú cái đầu lên cái bắt đầu ấy lên cái vậy nè, là cái mình bắt đầu phải là cái mình lọt lên, trồi lên cái mình cũng đen thui, xong cái chèo cái chân bên đây là bắt đầu lên hẳn nguyên con người mà đen thui thùi lùi. Xong một hồi sau bắt đầu nó leo lên hẳn, xong rồi chồng vẫn nói rằng nó y như là cái người bình thường của mình vậy đó, nhưng mà nó chỉ có đen hơn thôi chứ nó không có da như là người bình thường của mình, nó đen thôi à, nhưng mà nó không có bay bay hay là nó không có mờ mờ ảo ảo gì cả, chỉ có cái là nó đen thôi đó. Thì khi mà nó leo lên rồi xong xuôi rồi, cái nó mới ngồi xuống chồm hổm vậy nè, mới dòm 5 đứa hỏi tụi bay kêu tao lên đây làm chi đó, hỏi vậy đó. Trời, lúc đó chồng của bạn gọi là á khẩu, mấy đứa kia sợ á khẩu, tại vì trông thấy cái hình ảnh gì kinh dị quá, gì mà từ ở dưới đất mà chui lên vậy. Thì lúc này là anh Tê á là ảnh rất bình tĩnh các bạn, ảnh rất bình tĩnh, ảnh mới nói rằng là tụi tôi kêu ông lên đây để cho tụi tôi số, cho tụi tôi đánh. Cái bắt đầu ổng mới hỏi vậy chứ nếu mà trúng xong á tụi bay trả lễ cho tao gì? Có nhiều đứa hả kêu tao lên, xong tao lên tao cho hứa trả lễ cho tao, trúng rồi mà không trả lễ cho tao cho nên tao quật chết hết rồi. Giờ tụi bay muốn hả tao cho số tụi bay rồi tụi bay trả lễ cho tao gì? Đó là họ nói vậy ha. Thì anh Tê mới trả lời nói rằng thì ông cho tụi tôi trúng đi, cho trúng lớn lớn đi, rồi hả ông muốn gì thì tụi tôi là cúng trả lễ cho ông. Xong cái tự nhiên nó nhìn, nó liếc qua, nó liếc ngay cái bạn nữ trong nhóm, nó mới nhìn bạn nữ trong nhóm á, mới nói rằng á là tại giờ tao cho tụi bay cúng, giờ tụi bay cúng cái đầu nhỏ này cho tao đi. Bắt đầu cười lên vậy các bạn, cúng cái đầu nhỏ này cho tao đi. Cười lên cái bắt đầu ha, là anh tới đó, ôi không được, ông nói ông muốn mua ăn gì á thì tụi tôi cúng cho ông chứ không có cúng đầu bạn tôi được. Xong cái hả nó liếc quanh Tê, nó nhận Tê ấy, gì cúng được hả, tao biết con nhỏ đó, tao biết nhà, biết cái gì, biết nhà, biết tên của nó, nhà nó đâu tao biết, nó sinh năm 91 nè, nói vậy đó, sinh năm 1991 nè. Cái anh Tây nó hơi xin lỗi, chưa nha, chưa tới đoạn Tây nói. Nó nói là nó sinh năm 91 nè. Xong cái bắt đầu nó phóng vô trong gần đó khoảng 3-4 mét có một cái cây bự dữ lắm. Thì khi mà nó nói xong cái câu đó đó, sinh năm 91 nè, bắt đầu nó phóng một cái vẹt lên trên cái cây đó. Khi lên trên cái cây đó bắt đầu cười hả hả hả hả hả lên. Thì lúc này anh Tây á, anh mới nói rằng không, ông không cho số còn thôi, ông cho số tụi tôi trúng á, thì muốn ăn gì tụi tôi cúng, chứ hả không có cúng cho hả là đầu bạn tôi được đâu. Thôi thôi thôi không cần xin số. Bắt đầu anh Tây này ảnh mới đọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm xong cái hả là xong, không thấy nữa. Các bạn bắt đầu dọn bàn cơ đi về. Chồng bạn nói rằng nha, anh Tê thì ảnh thấy ma hoài à, cho nên ảnh không sợ nhiều. Còn riêng á là chồng của bạn với lại ba đứa kia là ta nói hả là rụng rời tay chân, mà coi như là đi mà đi không nổi luôn á. Bà ráng lết về, là tại vì lần đầu tiên trông thấy một cái cảnh tượng gì thấy ghê, là chung dưới đất lên, chung dưới đất lên nhìn ghê muốn chết luôn. Các bạn tưởng tượng đi, đầu tiên là hai cái tay leo lên, rồi xong tới cái đầu lú lên, cái bắt đầu tới cái mình, bắt đầu một cái chân như nè ấy lên, xong với một cái chân ấy lên. Các bạn tưởng tượng khi mà người ta leo lên cao á, là mình hả là tưởng tượng ra cái cảnh đó được ha. Là chồng vẫn nói trời nhìn ghê lắm, thấy ghê dữ lắm, cho nên á là ba đứa còn bốn đứa, mà anh với lại ba đứa kia là bốn đứa coi như là đi đâu nổi, mà vẫn ráng lết về anh Tây. Nó không sao đâu, tao đọc thần chú hả là nó không sao đâu, mình đâu xin số gì đâu, tụi bay đừng lo. Thì sau đó cũng không có gì nữa. Nhưng mà có một cái vậy nè, là từ cái lúc mà đi cầu cơ đó đó cho tới giờ là đã là biết bao nhiêu năm rồi, gần 10 năm, hơn 10 năm mà chồng bạn năm nay ba mấy tuổi. Nhưng từ lúc đó tới giờ là chồng bạn ngủ không có yên giấc. Trước đó thì ngủ rất ngon, ngủ thẳng một giấc ọt cho tới sáng luôn. Nhưng sau cái lần đi cầu cơ đó là dạng giống như là không biết sao nó in hằn trong cái trí não các bạn, thành ra là cứ nửa đêm là giật mình, ráng dữ lắm mới dỗ cái giấc ngủ lại. Cứ nửa đêm là giật mình, là từ cái lúc đi chơi cầu cơ đó tới giờ là không ngủ ngon giấc hàng đêm nữa. Hơn 10 năm nay cứ đang ngủ ngon vậy đó, cái giật mình cái bàng hoàng cái bắt đầu ngồi sao mới ngủ lại tiếp, tới tận bây giờ vẫn còn vậy. Thì đây là chuyện á, là do chồng của một bạn nữ đã kể cho bạn nghe và bạn gửi về cho kênh chúng ta nghe. Thì đã kể xong tập 965 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 966. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.